mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 938 xuống tay trước. Tĩnh Hy không nghĩ tới Tố Tân quan sát như thế rất nhỏ. Đi theo như vậy một người, nàng trong lòng không khỏi nhiều một phần kiên định, cùng với đối cứu gia bọn họ cũng nhiều một phần tin tưởng. Chỉ là, bọn họ ở bên trong nhất định phải kiên trì đến tìm được bọn họ a. Tố Tân ở chung quanh nhìn một lần sau, trong miệng kêu một tiếng cẩn thận, rồi sau đó bỗng dưng rút ra trảm hồn, bỗng chốc chiều trên mặt đất thảo tước đi. Đại khái là nàng tốc độ quá nhanh, một tảng lớn thảo bị chỉnh tề mà cắt xuống dưới, rồi sau đó, từ đoạn rớt thảo gốc dạ thượng chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Thực mau liền trên mặt đất liền tích một hoa màu xanh lục chất lỏng. Chợt, này đó chất lỏng lại tẩm xuống mồ, chậm rãi biến mất không thấy, thổ nhưỡng thượng liền màu xanh lục ấn ký đều không có. Chỉ thấy vừa rồi bị Tố Tân cắt rớt thảo gốc dạ thượng. Bắt đầu thong thả mà trường ra tân lá cây tới, tuy rằng rất nhỏ hơi, rất chậm, nhưng là hai người đều là tu luyện già, hơn nữa hiện tại đều đem lực chú ý đặt ở này mặt trên. Cho nên cũng không khó phát hiện này một quỷ dị hiện tượng. Hai người ngồi dậy, biểu tình thập phần ngưng trọng, Tĩnh Hy tìm kiếm mà nhìn Tố Tân. Tố Tố, ngươi nói có hay không có thể là bởi vì cái này địa phương bổn sinh ra được là bất sinh bất diệt nơi. Cho nên mới sẽ có cuồn cuộn không ngừng sinh cơ. Tố Tân cũng không nói lên được, nếu nói sinh cơ nói, vì cái gì các nàng một chút đều không cảm giác được. Nàng đem tầm mắt chuyển qua to lớn lâu đài thượng, bởi vì đứng ở tường thành hạ, cho nên ngửa đầu khi, trực giác một mảnh áp lực xanh sẫm đánh úp lại, thủ đoạn vừa lật, ý niệm sở chỉ, trảm hồn biến thành chữ thập loan đao, dán vách tường, xoay tròn chiều những cái đó dây đằng tước đi, tức khắc gian, cảm thấy cả tòa lâu đài thượng dây đằng đều bắt đầu động lên, lẫn nhau cọ sát. Phát ra dồn dập sát sát thanh, trảm hồn thực mau liền đem chỉnh mặt trên tường dây đằng tước xuống dưới. Chỉ còn lại có từng cây màu đen vặn vẹo đằng dính sát vào ở trên vách tường. Như là muốn hướng vách tường xúc đi vào giống nhau, Tố Tân ở trên tay độ một tầng linh lực, túm trong đó một cây thô nhất đằng, dùng sức một xà, sinh sôi từ vách tường rút ra một mảng lớn. Chỉ thấy ở trên tường lưu lại một đạo thật sâu vết sâu. Rất khó tưởng tượng, dây đằng lực lượng có thể đem vách tường lạc thay đổi hình. Tĩnh Hy thấy Tố Tân động tác, tuy rằng không thập phần minh bạch đối phương ý đồ, rất muốn nói hiện tại cứu người quan trọng, không cần đi quản này đó dây đằng, nhưng là nàng càng nguyện ý tin tưởng Tố Tân không phải bắn tên không đích. Cho nên những lời này chung quy không có nói ra. Mà là đi theo Tố Tân cùng nhau, bắt đầu rửa sạch trên vách tường dây đằng. Hai người đều là dị năng giả, không chỉ có lực lượng, còn có linh lực có thể sử dụng, cho nên rửa sạch tốc độ là phi thường mau. Bất quá vài phút thời gian, lâu đài chính diện trên tường dây đằng liền toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Những cái đó bị kéo xuống tới dây mây trên mặt đất hãy còn mà vặn vẹo. Tựa như vật còn sống giống nhau. Động đứt gãy chỗ chảy ra càng nhiều màu xanh lục nước sốt. Này, tiểu thao thanh âm ở trong thức hải nhớ tới. Không nghĩ tới này đó dây đằng bên trong thế nhưng đựng sinh nguyên linh dịch. Chỉ tiếc độ dày quá ít, hơn nữa tổng sản lượng cũng chỉ có một chút. Nghe xong tiểu thao thanh âm, Tố Tân lại cẩn thận đi cảm ứng. Rốt cuộc cảm ứng được này đó dây đằng chảy ra chất lỏng đựng cực kỳ loãng sinh nguyên khí tức. Liền này một tiểu tiết dây đằng, này năng lượng hàm lượng liền tương đương với thế tục trung nhân Samani chỉ là ngoạn ý nhi này. Quá mức quỷ dị, không biết trừ bỏ sinh nguyên linh dịch ở ngoài còn đựng cái gì cái khác đối thân thể có làm hại đồ. Vật, đối với không hiểu biết đồ vật vẫn là tận lực không cần uy tiến trong miệng. Tĩnh Hy hỏi, Tố Tố, chúng ta muốn đem này cả tòa lâu đài dây đằng đều phải diệt trừ sao? Tố Tân nhìn nơi xa dây đằng trở nên càng ngày càng sao động bất an. như là cả tòa lâu đài đều sống lại giống nhau. Đáp, không cần, chúng nó chính mình sẽ tìm tới, ngay từ đầu chỉ là cảm thấy này đó thực vật có điểm quỷ dị. Tố Tân làm việc luôn luôn thích dọn sạch trên đường hết thảy chướng ngại. Miễn cho đem chính mình lâm vào bối bụng thụ địch tình hình hạ. Cứ việc này thực vật biểu hiện ra ngoài không có bất luận cái gì phương hại. Nhưng là nàng vẫn là tưởng ổn thỏa khởi kiến, đem chúng nó diệt trừ mới có thể an tâm ân nhi không nghĩ tới, rút dây động rừng. Lúc này mới vừa chạm đến băng sơn một góc. Này dây đằng chân thân liền ngo ngoe dục dịch, thật là Tố Tân muốn. Nếu nói này dây đằng rất lợi hại, ở lâu đài ngoại đều làm không xong nó, như vậy đợi lát nữa vào lâu đài, vậy càng không có phần thắng. Cho nên, một trận chiến này, cần thiết đến đánh, lại nói Tố Tân vừa mới trở về Tĩnh Hy nói, phiên tay cứu hướng trên người chụp mấy tấm linh phù, rồi sau đó thân hình vừa động, mấy cái nhảy lấy đà, liền lược tới rồi lâu đài bên kia. Trong tay chảm hồn bỗng chốc biến thành một chương đại đao. Thừa dịp bay vọt tư thế, bay thẳng đến phía trước kia phiến xanh sẫm chém đi xuống. Linh khí dao động, đem không khí vẽ ra một đạo vết rạn, những cái đó dây đằng trở nên càng thêm sao động, lá cây kịch liệt mà rung động, ngay cả dính sát vào ở trên vách tường đằng hành cũng ở động lên. Giống như là vô số điều xúc tua, từ phía trên thoát lực. Sau đó ở không trung bay múa, chiêu Tố Tân thổi quét mà đi, kia che trời lấp đất chi thế, hảo sinh chấn động, Tố Tân lúc này tinh thần lực căng chặt, thần thức mở rộng ra, này đó đều là bình thường tiểu nhân vật, múa may này chảm hồn, đêm này tức thành cạn bã, trên mặt đất rơi xuống một tầng thật dày dây đằng, Tĩnh Hy cũng ở bên ngoài chém giết, bất quá nàng sử dụng chính là kiếm chặn. Lấy ý niệm sử dụng, trong khoảnh khắc liền xử lý một tảng lớn. Lúc này, mặt đất bắt đầu rung động lên, giống như là ngầm có một quái vật khổng lồ muốn chui ra tới giống nhau. Không sai, ngầm đích xác có một cái đồ vật muốn chui ra tới. Chính là này đó dây đằng lão đại. Mặt đất xoay mình bốc lên một cái mấy chục mét đại bao. Xốc lên thổ tầng phía dưới. Một cây nâu đen sắc thật lớn rễ cây lộ ra chân dung. Liền phồng lên đại bao hạ, cũng nhìn không thấy căn toàn cảnh, có thể thấy được nó chân thân so cái này lớn hơn nữa. Tố Tân lại không phải một cái phải đợi đối phương hoàn toàn chuẩn bị xong mới động thủ người. Cho nên nhìn đến đối phương muốn ra tới, liền lập tức thao chảm hồn công đi lên, chảm hồn một đao chém vào mặt trên. Chỉ có tiến nửa thước thâm đã bị gắt gao tạp trụ. Tố Tân nhìn đến, từ căn miệng vết thương ra nhanh chóng phân bố ra sền sệt màu lục đậm chất lỏng. Đem lưỡi đao gắt gao cô ở bên trong. Rồi sau đó, một khác điều dây đằng từ nàng phía sau hung mãnh mà chiều lại đây. Tố Tân đang muốn bứt ra ứng đối khi, thấy Tĩnh Hy la lên một tiếng bay vút mà đến, từ cầm trên tay ra một cái trận bàn. Bỗng chốc kích hoạt, từ phía trên sáng lên một cái quang thuẫn, đem kia chiều tới rễ cây ngăn trở, rễ cây lực lượng tá rất hơn phân nửa, bất quá chính nàng cũng bị chiều bay ngược đi ra ngoài. Bên kia chính là này thực vật quái rễ chính, thế nhưng có thể phân bố ra như thế biến thái chất lỏng. Không biết còn có cái khác cái gì bẫy dập, nếu là làm Tĩnh Hy rơi vào trong đó, khẳng định rất khó thoát thân. Tố Tân duỗi tay bắt lấy tay nàng cổ tay, hơi hơi dùng sức, liền kéo trở về, rồi sau đó mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Vừa mới chạy ra vài bước, phía sau liền vang lên một mảnh hoa đùng bang thanh âm ni Tố Tân vừa rồi thừa dịp Tĩnh Hy giúp. Chính mình ngăn trở mặt sau rễ cây cơ hội, thu hồi chảm hồn, đồng thời ở kia rễ cây mặt trên dán mấy chương liệt diễm phù. Tố Tân đối với trận pháp không hiểu biết, nhưng là ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ cũng có biết một vài. Này dây đằng lại lợi hại, nó cũng chung quy là một thuộc tính, dùng liệt diễm phù tới nhất thích hợp bất quá, cho nên mấy chương liệt diễm phù đồng thời kích hoạt, bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền đem lỏa lồ ra mặt đất rễ cây toàn bộ lâm vào lửa cháy bên trong. Kịch liệt thiêu đốt, đồng thời ngọn lửa còn hướng cái khác địa phương lan tràn. Phát ra hoa đùng bang thanh âm ni. Hết chương.